Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 967, tình cảm dần cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu không thể ngừng chảy. Dù dùng biện pháp gì, vết thương giống như van mở, không đóng lại được. Tôi lo lắng kêu lên. Làm sao vậy? Tại sao không ngừng được? Ninh Trúc, em không muốn anh chết. Anh đừng chết, em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cô gói ngốc, TQ chỉ là bình phục chậm hơn một chút. Không chết được đâu. Em không cần phí sức vì thân thể của TG. Lúc này tôi mới chợt khơi lục lợi quá khúc. Ý nghĩ của tôi bắt đầu boi so. Tôi nhớ lần đó Ninh Trác đã kể tôi nghe chuyện của anh và An Tố để linh hồn oan trói của Ninh gia có thể sinh ra một người thừa kế bình thường. Quỷ hồn Ninh gia đỡ dòi công thiết kế để Ninh Trác có thể ở bên An Tố. Người phụ nữ có bát tự thuần âm mệnh cóc cứng cỏi. Điều này cần cô một điều kiện tiên quyết chính đêm là Ninh Trác phải có một cơ thể mới toanh và hoàn hảo dưới kế hoạch hoàn hảo của Ninh gia. Mọi việc diễn ra khó suôn sẻ. Nhưng cuối cùng lợi xòa ia đi tơi nạn. Ninh Trác đã tới sinh. Nhưng cơ thể này không hoàn hòa ô. Di chứng nếu bị thương thì không cách nò ô tự chữa lành phép thương như những người có linh lực khác. Nhưng nếu tiếp tục được bổ sung thêm máu cục An Tố thì cơ thể của NS sẽ trở nên hoàn thiện sau khi hoán đổi số mệnh với người yêu của An Tố là Tiết Sán. Ninh Trác đã giỏ vờ mất trí nhớ để thoát ra khỏi cuộc sống của họ. Vì vậy anh không thể tiếp tục chữa trị bằng máu của An Tố. Đã 10 năm rồi họ chưa một gặp lại nhau ngoi cỏ khi tôi ở bên ngoài. Tôi cũng không thể tìm được người phụ nữ đó để nhờ cô ti đi giúp chữa trị vết thương cho Ninh Trác. Chưa kể tôi còn lại mắc kẹt ở đây. Bản thân mình sơ ô lợi vô dụng như vô y. Nếu có năng lực như An Tố, tôi đã không phải khoanh tay đứng nhìn Ninh Trác thế nói. Không được. Chúng ti đi phải đi ra ngoài. Phải có cách ngăn cản thổ huyết. Sư phụ của tôi rốt mọn. Ông ấy nhất định sẽ có cách. Hiện tại tôi chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục như vậy vết thương sẽ diễn biến xấu hơn nữa. Nghĩ đến đó tôi bắt đầu ngưng tụ linh lực vò điên cuồng đột vào ô cửa hang. Dừng lại. Giọng Ninh Trác đã trở nên yếu ớt. Vừa lên tiếng, tôi đương nhiên ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng vẫn miễn cưỡng muốn a đi cử ô. Ninh Trác ra hiệu và khăng khăng bèo tôi đi về phía anh, không thể để anh lo lắng. Tôi bước đến, anh ấy a đi hiệu cho tôi ngồi bên cạnh và nói. Em, thật là một đứa ô trẻ ngỗ ngược. Ti đi phỏi làm sao nếu em tự làm mình bị thương đây? Anh ấy thậm chí còn nắm lấy toi tôi. Anh nhìn những vết bầm trên toi tôi do đập vào ô đó. Tôi lúc này bối rối tự xoa xoa mặt mình đến nỗi đỏ bừng lên. Ninh Trác đưa toi tôi lên miệng cổn thên thổi sạch vụn đé trên đó. Nói xong liền đưa tay về phía tôi nói. Đưa thuốc của em cho ti đi. Nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng. Theo thói quen tốt của sư phụ, tôi luôn mang theo một ít thuốc trốn thương trên người để kép cứu. Vừa rồi tôi đã cố gắng dùng thứ này để cầm mó u cho Ninh Trác nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Nhộn lấy thuốc từ toi tôi. Ninh Trác cẩn thận bôi một lớp lên toi tôi. Sau khi kiểm tra lại mới ngẩng đầu nhìn tôi. Xác nhận không thiếu phần nào. Điều gì đang xảy ra đi với cảm xúc lương tâm cắn rứt không thể giải thích được này. Như thể tôi đã làm sơi điều gì đó và bị bắt gặp. Ninh Trác nhìn tôi một hồi rồi nghiêm nghị nói với tôi. Sau này em không được phép làm những hành vi tự hại bản thân như vậy. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Lùm sơ ô em có thể dễ dàng làm tổn thương chính mình như vậy. Có một cảm giác ngọt ngào ô từ tôn đáy lòng. Và thậm chí có một số ích kỷ hy vọng rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Để trong không gian hơn chế này, tôi và Ninh Trác có thể ở lại đây một mình. Và mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng. Có thể... Nhưng tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Ninh Trác hiện tại thân thể không thể giữ được quá lâu. Ninh Trác có lẽ muốn làm cho tôi bớt lo lắng cho anh. Cố ý đổi chủ đề. Nghiêm túc ngẩng mặt lên hỏi tôi. Lúc trước ta đã hỏi tên em lo gì. Nhưng em vẫn chưa một. Trả lời. Vậy bây giờ em có thể cho ti đi biết được không? Tôi khỏ khà tôi suýt thốt ra ba chữ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm lợi. Nói thế nào nhỉ, Tôi luôn cảm thấy trong lòng có một rào cản mà tôi không thể thoát ra được. Nếu lớp giấy cuối cùng lò bị xuyên thủng như vô y, tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Nếu ơn ấy hỏi tôi, tại sơ đô tôi lạ lợi cố tình che giấu thân phận cục mình, tôi sẽ trả lời như thế nào? Liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi cố tình che giấu vì chuyện khác? Tôi thường có cái miệng sắc sỏ ô, nhưng khi gặp Ninh Trác, cái miệng của tôi lại hết sức thột thà. Nếu nó là đen thì tôi không thể nào nói nó là trắng được. Nếu nó biến thành trắng thì chắc duyên phận giữa tôi và Ninh Trác đỗ hoàn toàn tan vỡ. Tôi thờ như bây giờ cứ đối mặt với anh ấy như một người sơ lạ mới gặp lòm thế nọ ô để có thể chuyển chủ đề ngay lúc này. Đâu đô y là lúc tận dụng sự khéo léo của mình. Tuy rằng vừa rồi đã được Ninh Trác cứu giúp, nhưng vẫn có một viên đá đột vào mắt cú chôn. Không đưa lắm nhưng chỉ là một cúi cớ mà o thôi. Đê quyêu quá, đau quá. Lúc này, tôi không quan tâm tiếng hét đột ngột có phải là cố ý quá hay không. Tôi lụ ô đảo ngồi chồm trên mặt đất, nắm chặt lấy mắt có chân và hét lên một tiếng liên tục. Chắc do tôi eo kêu hét dữ quá chăng? Ninh Trác đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh ta ngồi xổm đến bên cạnh tôi, cầm lấy chôn tôi trong tay anh kiểm tra cẩn thận. Nếu tôi biết bức tranh như thế nòi xỏa y giờ tôi sẽ không bỏ ơ ô giờ nói dối rằng chân mình đưa. Chuyện là Ninh Trác nâng chôn tôi lên và đưa mặt lại gần để quan sát nhưng vô tình môi anh chạm vào ô cánh chân tôi. Tư thế này khó xử hơn tất cả các tư thế trước thột là kinh khủng. Mặt anh ấy đỏ bừng vì bị chạm vào ô. Thậm chí anh còn bị đóng băng trong chốc lát sau khi kiểm tra kỹ càng. Ninh Trác nói với tôi, đừng nhúc nhích. Nếu không sẽ bị thương. Lâm cầm đơn làm gì bên ngoài? Tại sao cô ố y không cứu chúng tơ a đi ngoài? Mặc dù tôi không muốn nhắc đến Lâm cầm vào ô lúc này, nhưng tôi chỉ có thể trông cậy vào việc cô ấy đưa chúng tôi ra ngoài ngay bây giờ. Sau khi biết về nơi nòi từ bạn trai của ô ái ái, tôi đỗ kịp thời liên lạc qua điện thoại với sư phụ và tà hữu. Cậu ấy nói sẽ đến muộn hơn một chút vì có việc đột xuất khác và dặn tôi phải cẩn thận. Bây giờ chỉ có Lâm cầm biết chúng tôi bị mắc bẫy. Cô ta không muốn cứu chúng ti đi sao? Không phải tôi suy nghĩ tiêu cực cho cô ấy. Nhưng thật sự tôi đã cảm giác như vô y. Vì nếu cô ấy ở bên ngoài tìm cách cứu chúng tôi, ví như thi triển phép thuật để phá tòn đé thì chúng tôi sẽ nghe thấy. Hoặc cho dù không còn cách nào cô ấy cũng sẽ tìm cách liên lạc với chúng tôi hoặc gọi tên Ninh Trác. Nó quá đóng ngỡ. Nếu tôi là người duy nhất bị nhốt ở đây, hoàn toàn tin rằng cô ấy sẽ nhốt tôi đến chết đi. Nhưng hiện Ninh Trác đang ở đô y. Cô ấy đáng lẽ phải lo lắng cho Ninh Trác đến đứng ngồi không yên. Ninh Trác lại một lòng tin tưởng Lâm cùng khiến tôi cảm thấy ghen tị. Anh ta nói một cách chắc chắn, không phải. Chắc là bên ngoài đã xòa y ra chuyện. Chúng ta hãy chờ kết quả. Khi anh TQ vừa dứt lời, tủng đá chặn trong hang động đột nhiên bị loại bỏ. Cách chương.